3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, mầm mống chiến đấu ở giữa. Cuộc chiến sinh tử chạm một cái liền bùng nổ, 18 cùng 51 coi như tiền phong dẫn đầu xông ra ngoài. 27 cùng 43 ở phía sau hỏa lực tiếp viện. Tô Dạ một tay xách hắc kiếm ở một bên mắt lom lom tìm kiếm sơ hở. Nhìn như lười biếng buông lỏng dáng người, nhưng là chợt phát lực điềm báo trước, một chút hàn mang tới trước, sau đó quang mang văng khắp nơi không thể nhìn thẳng, lôi long xuất vân, 23 cả người bị lôi điện quấn quanh đùng đùng vang rồi. Quang mang trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thung lũng. Hai bên hỏa phù quang mang giống như là đom đóm cùng trăng sáng tranh huy một loại buồn cười. Lấy 23 tính cách không nghĩ tới lại thân trước sĩ tốt. Lấy một người phong thái cứng đối cứng nghênh chiến 18 cùng 51. Trong điện quang hỏa thạch, 18 nắm chặt thiền trượng không chút nào né tránh cùng 23 lôi điện trường thương tương giao. Cây kim so với cọng dâu, trọng thổ, 18 thêm hai tay trọng cường độ dưới tình huống, thiền trượng càng là bỗng nhiên giữa nặng nề gấp mấy lần. 23 công kích quả quyết sắc bén, 18 chuẩn bị lợi dụng dốc hết toàn lực sách lược tới ứng đối. Chỉ cần có thể cùng 23 ngang sức ngang tài đối công, như vậy 51 chém sẽ theo nhau mà đến, chắc hẳn có thể để cho 23 không thể nào ứng đối. Cho dù không thể trọng thương, chỉ cần lưu lại bị thương vết cũng có thể tại chuyển thuấn giữa. Đem ưu thế mở rộng là chiến quả, hỏa trung thủ lật, trường đao từ tràn đầy hỏa hồng quang mang trung thoát khỏi. Lợi dụng ngọn lửa bùng nổ nhường ra dưới đao lạc tốc độ nhanh hơn. Loại này đánh loạn tiết tấu công kích thường thường có thể xuất kỳ bất ý lấy được kỳ hiệu. Lúc này 18 hai con người bỗng dưng lưu quang quay về. La lớn, cẩn thận, bởi vì 23 cả người lôi quang. Rất khó nói rõ 23 bản thể. Bất quá đây đối với 18 nhìn rõ mà nói không có chút nào ngăn che. Hắn đối với 23 mỗi một động tác nhỏ cũng nhìn rõ ràng. 23 một mực đeo ở sau lưng tay phải lại móc ra một cái nỗ tiễn. Loại này chỉ thích dùng cho tập kích bất ngờ binh khí căn bản không ra hồn. Uy lực to lớn nhưng là tinh độ cùng xạ trình có hạn. Lên nòng lại lãng phí thời gian. Hơn nữa không chút nào có cận chiến tự vệ năng lực. Cũng đã sớm bị cung tu thật sự bỏ qua. Cũng chỉ có thế giới người phàm bên trong, loại này binh khí mới có thể một đòn toi mạng mạnh hơn chính mình trắng nhân. Nhưng là 18 bỏ quên một chút, ngoại trừ nhân loại cung tu, giỏi về tầm xa công kích còn có tinh linh tộc. Hơn nữa tinh linh tộc cũng không có bỏ qua nỗ tiễn. Hơn nữa ở tinh linh tộc chủng tộc thiên phú hạ, thao túng nỗ tiễn loại này đồ chơi nhỏ thậm chí so với cung tên đơn giản hơn. Lôi thiểm, một đạo thiểm điện tự nỗ tiễn lên đường, lấy càng nhanh chóng độ bắn về phía 51, nhưng là 51 ngược lại cũng coi là dũng mãnh. Chỉ là thân thể hơi chút nghiêng một cái, trên tay trường đao thay đổi chém làm gọt, chuẩn bị lấy thương đổi thương. Nhưng là 51 vẫn bị ảnh hưởng đến, nỗ tiễn lấy càng nhanh chóng độ lao qua 51 ra đầu, bắn thủng lỗ tai hắn. Ở cộng thêm 51 thân thể thiên về để cho rất nhỏ kém để cho thời cơ tốt nhất lỡ mất dịp may. Vốn muốn chém 23 vai cạnh đao mang, cuối cùng lại tước hướng 23 cầm tay súng chỉ. 23 quyết định thật nhanh, vứt thương sau đó nhanh chóng rút lui đến mấy phe. Lúc này xúc thế đãi phát Tô Dạ đã vượt qua 18 cùng 23. Trường kiếm tìm một cái xảo quyệt độ cong, cắt về phía 23 lấy đại địa là điểm tựa chân phải. Ẩm huyết kiếm pháp, đoạn chi, lúc này mọi người mới nghe được trường kiếm cắt ra không khí thanh thúy thanh âm. 23 cấm cau mày lại không hề loạn lên chút nào. Tô Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào 23 tay phải. để ngừa tùy thời ra thủ nổ mũi tên. 27 cùng 43 tại chỗ đợi lệnh, nhìn chằm chằm đối diện mấy người chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là Tô Dạ cánh hông tập kích có thể thành công thu hoạch 23 một cái chân thời điểm lại phát sinh dị biến. 23 chân lại co rúm lại, giống như là một cái gãy chân người tàn tật như vậy. Nhưng không ngừng nghỉ chút nào, khập khễnh tiếp tục rút lui. Tô Dạ một đòn không trúng tiếp tục xuất thủ, nhưng là bên kia hỏa phù đã bắn tới trước người Tô Dạ bắt đầu nổ mạnh. Thác thất lương cơ Tô Dạ cũng chỉ có thể không công mà về. 18 hai con người không gián đoạn lóe lên, mà song phương giữ tư thái lần nữa rằng co. Lui về Tô Dạ nhìn 18 hỏi, cũng phát hiện cái gì đó. 18 nhìn rõ ở xanh thảm quang cầu trung tiến hóa. Trước hai con người chỉ là có thể quan sát mặt ngoài. Bây giờ có thể càng sâu sắc hơn quan sát tình huống nội bộ. Tinh linh thiên phú để cho hắn có thể linh hoạt điều khiển nỗ tiễn. Lôi thuộc tính lực lượng hẳn là tới từ ở trước 33. Cây súng kia cũng là 33. Cuối cùng xúc cốt. Không, đây chẳng phải là đơn thuần xúc cốt, mà là có thể tự do cải biến thân thể hình dáng. Cùng 40 ngày phú dị năng giống nhau như đúc. Nhìn như đối công vẻn vẹn mấy chiêu, nhưng là trong đó hung hiểm không ngừng. Cũng phát sinh ở thoáng qua giữa. Đứng ở thung lũng phía trên xem cuộc chiến đấu này, Bạch Sát quả thực xuống giật mình. Chân chính động thủ xem hư thực thời điểm mới phát hiện những thứ này chỉ lấy con số lẫn nhau gọi ngưng dịch cảnh thiếu niên. Không chỉ có số tuổi trẻ tuổi quá đáng, thiên phú lại còn như thế dị run sợ. Sát lục quả quyết lâm nguy không sợ. Xa xa không phải là trước những thứ kia tu sĩ có thể như nhau. Hắn không tưởng tượng nổi cái gì môn phái có thể bồi dưỡng được những thứ này kỳ tài ngút trời. Có lẽ chỉ có năm đó thần Sơn Đỉnh mới có thể như thế. Thậm chí Bạch Sát chợt nhớ tới ngày đó nếu như mình thật động thủ. Sợ rằng thắng bại không biết. Ta còn tưởng rằng có thể lừa gạt nữa một đoạn thời gian. Xem các người điệu bộ này là muốn liều mạng rồi hả? Vốn là đồng căn sinh. Tướng gián hà quá mau. Ai, 23 giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn lướt qua cứng rắn đất đá bị vạch ra nửa thước có dư vết tích. Tuy nói 18 cùng 51 thực lực đều tại dự liệu bên trong. Nhưng người nào nghĩ tới đến đột nhiên giết ra cái Tô Dạ. Thiếu chút nữa để cho 23 ứng phó không kịp hao tổn một cái chân. Lúc này Tô Dạ đặt chân về phía trước hỏi, ngươi thật định đem chúng ta tất cả đều giết sạch. 23 trầm mặc một hồi, mà Tô Dạ cũng không có bất kỳ động tác. Nếu mượn đêm tối đánh lén đã thất bại, như vậy thì không có phải ra ra yểm yểm liễu. Mới vừa rồi dò xét cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp theo xuất thủ chính là không chết không thôi. Cho nên Tô Dạ muốn nghe một chút 23 trả lời. Ta đã nói rồi, loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được toàn bộ mầm mống. Bất quá ta ngược lại là coi thường 68. Ngưng dịch cảnh sơ kỳ ngươi thật đúng là thâm tàng bất lậu. Tô Dạ yên lặng nhìn 23. Hắn không nói gì, nhưng là hắn yên lặng truyền đạt tin tức rất rõ ràng. Hãy bớt nói nhảm đi. Đây không phải là câu trả lời. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? 23 vứt bỏ trong tay nỗ tiễn. Từ tu di trong túi có xuất ra một cây trường thương chỉ hướng Tô Dạ. 23 suy nghĩ, ý tứ cũng rất rõ ràng. Muốn biết chân tướng, như vậy dùng thực lực mà nói chuyện. Về số người mặc dù nhiều ra một người, có lẽ mới vừa rồi giao thủ đến xem 23 lấy một địch tam mà không rơi xuống hạ phong. Có thể tiếp nhận đi xuống thì không phải là dò xét. Mỗi một lần tấn công cũng nhất định sử dụng ra toàn bộ thực lực. Tiếp tục dịch ẩn tàng sợ rằng phải chết không nhắm mắt. 18 cùng 51 vẫn xông vào trước nhất đầu cùng 23 so chiêu. 27 cùng 43 hỏa lực tiếp viện Tô Dạ. để cho hắn có thể thuận lợi vượt qua trung gian chiến trường. Tập kích bất ngờ đến đối diện đối phó còn lại ba người. Bất chi bất giác, mọi người đã đem Tô Dạ thực lực thăng lên đến rất mạnh một cái đánh giá. Mặc dù chỉ là ngưng dịch cảnh sơ kỳ, nhưng là Tô Dạ là duy nhất cái đi tới linh giới trước hay lại là thôn khí cảnh tu sĩ. Quang lấy tốc độ tu luyện mà nói, Tô Dạ không thể so với bất kỳ mầm mống kém, mặc dù cảnh giới nhỏ, nhưng là Tô Dạ thực chiến năng lực nhưng là quá rõ ràng. Nhất là ở trong đêm tối phảng phất hóa thân làm cắt lấy sinh mệnh quái tử thủ. Thấy Tô Dạ một người đánh tới, 29 tâm có oán khí đối với 37 cùng 38 nói. Hai người các ngươi đi giải quyết hắn, ta còn có thể chỉ vào 27 cùng 43. Lời còn chưa dứt 37 cùng 38 đã xông ra ngoài. 37 người cao mã đại, bắp thịt toàn thân nhô lên giống như một cái cự hùng. Giỏi về thể tu lực đại vô cùng. Hai cái hỏa hồng binh khí quyền sáo có thể so với đầu lớn tiểu. Mà 38 tu luyện liền tương đối thiên môn. Mặc dù là đao tu, đi nhưng là thứ khách chi đạo. Bốn thanh chủy thủ lăng không xuất hiện ở tinh tế trên lòng bàn tay. Đao phiến linh hoạt bắt trước Phật tượng hồ điệp hái hoa như vậy chơi đùa với ngón tay giữa. Trong nháy mắt song phương đã đối mặt. 37 thiết quyền giống như Thái Sơn áp đỉnh như vậy đập về phía Tô Dạ. Lực lượng có dư tốc độ chưa đủ, mà là 38 như quỷ mị xuất hiện ở Tô Dạ bên người. Vừa vặn đền bù 37 chưa đủ, đóng băng, một thanh màu xanh thảm thủy tinh trường kiếm xuất hiện ở Tô Dạ trong một cái tay khác. Tản ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim phổi khí lạnh. Cùng thời điểm hóa giải Tô Dạ vị trí khốn cảnh, Tô Dạ thừa dịp hai người chậm chạp dừng lại kẻ hở tránh đánh vọt tới trước. 29 mới là hắn mục tiêu, so với 37 cùng 38, giỏi về phù tu 29 dễ dàng hơn đối phó. 29 gần ngay trước mắt, tay phải cầm ngược khí lạnh lạnh lùng thủy tinh lam kiếm. Tay trái trường kiếm màu đen đã đâm về phía 29. Nhưng là Tô Dạ dự cảm để cho hắn mãnh liệt chậm lại tốc độ. Kiếm vũ bay lượn, keng đinh đương làm thanh thúy thanh âm cùng nhức mắt tia lửa. Xuất hiện ở Tô Dạ phòng ngự kiếm tre trên. Đó là hai cái màu bạc roi như vậy xiềng xích. Không ngừng rút ra đánh vào phía trên cùng hai cây trường kiếm thật sự tiếng va chạm. Tô Dạ phản ứng đầu tiên là bị lừa, sau đó nhân cơ hội quay đầu liếc một cái. Quả nhiên 37 cùng 38 chỉ là đánh nghi binh. Bọn họ đã vượt qua trung gian chiến trường, cùng Tô Dạ chiến thuật như thế. Hướng 27 cùng 43 chạy đi, Tô Dạ vốn định trở về, nhưng là 29 hai cái xiềng xích không có chương pháp gì bay lượn trên không trung. Đóng chặt hoàn toàn rồi Tô Dạ bốn phía, trường kiếm màu đen cũng chém không đứt, mà thủy tinh trường kiếm đóng băng tinh túy Tô Dạ chỉ là nắm giữ ra lông. Vẻn vẹn có thể tạo thành chậm chạp hiệu quả. Trung gian chiến trường 51 muốn qua ngăn trở 37 cùng 38. Hơi có phân tâm liền bị chờ cơ hội mà động 23 tìm tới sơ hở. Ở trên chân điểm một cái lỗ máu. 51 dũng mãnh bản tính lần nữa biểu dương không bỏ sót. Dùng ngọn lửa đem vết thương thiêu chín. Tiếp tục kềm chế 23. Hắn đã không dám còn nữa chút nào phân thần. Như vậy khả năng đem 18 cũng trộn vào. Tô Dạ cắn răng một cái chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Trường kiếm màu đen cùng thủy tinh lam kiếm vãn rồi hai cái kiếm hoa. Vừa lúc bị xiềng xích cuốn lấy. Hai tay 29 hung hăng run lên, hai thanh trường kiếm liền rời khỏi tay, bất quá Tô Dạ trước mắt cũng xuất hiện một mảng lớn trống không. Tô Dạ cũng là mầm mống, mặc dù dùng kiếm mạnh nhất, có thể cũng không có nghĩa là hắn chỉ có thể dùng kiếm. Hai chân mạnh mẽ đặng, tựu thật giống 23 trong tay nổ tiễn bắn ra ngoài. Tô Dạ đã đem 29 biểu tình nhìn rõ rõ ràng ràng. 29 thật là kinh ngạc. Không muốn Tô Dạ lại dùng cái biện pháp này đột phá chính mình xiềng xích không gian. Hắc hắc, 29 một tiếng cười tà. Hai tay khinh đầu xiềng xích cấp tốc hồi kích. Ngưng dịch cảnh trung kỳ linh uy toàn bộ phụ ở trên ống khóa. Nếu như quất vào Tô Dạ trên lưng, toàn bộ tích lương đô sẽ bị gãy. Cho dù Tô Dạ đã là đồng bì thiết cốt, không thể nào. 29 giống như là thấy quỷ. Thủy tinh lam kiếm một lần nữa xuất hiện ở Tô Dạ trong tay. Đây cũng không phải là từ tu di trong túi xuất ra binh khí phu thiển như vậy. Tô Dạ cũng không phải thật sự là buông tha trường kiếm, mà là thanh trường kiếm lần nữa gửi ở hồn phách chung. Sau đó lúc này lần nữa triệu hoán đi ra, liền hiệu quả đến xem. Quả thật đánh 29 một trở tay không kịp. Bạch sát càng xem càng là kinh hãi, sợ rằng hóa tinh cảnh chiến đấu cũng không nhất định có thể làm được như thế tùy cơ ứng biến. Những thiếu niên này thật là quá đáng sợ. Hơn nữa mỗi người cũng không phải là sở trường một môn tu luyện, nhưng là còn lại tu luyện thể hệ cũng không kém chút nào. Nhất là cái kia lấy một chọi hai thiếu niên, một thân tập mấy cái thiên phú dị năng, thiếu chút nữa sai để cho bạch sát cho là hắn cũng là một cái dị loại sinh mệnh. Vốn đang lấy thưởng thức chỉ điểm thái độ tới xem, bây giờ đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.